Rồi, chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là truyền thừa vũ kỹ. Ở phần trước thì Lâm Động được sự hướng dẫn của Tiểu Điêu, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy một loại vũ khí tạo hóa cấp rất là mạnh. Thì chúng ta hãy tiếp tục xem phần của ngày hôm nay. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ sao? Chậc chậc, thật là một cái tên bá đạo. Lâm Động, xem ra lần này ngươi tìm được một bảo bối cực tốt rồi. Nhìn ngón tay to lớn đứng sừng sững trong hư vô, ánh mắt Tiểu Điêu hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt lên tiếng cười nói. Khuôn mặt Lâm Động cũng trở nên hưng phấn, tuy rằng hắn không rõ cái gọi là Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ này rốt cuộc mạnh đến mức độ nào, nhưng xét về uy lực hiển nhiên không yếu hơn so với những vũ kỹ tạo hóa cấp mà hắn đã từng thấy trước đây. Lâm Động tiến lên trước hai bước, ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào ngón tay đó, vừa muốn dùng tinh thần lực tìm hiểu cách tu luyện của bộ võ kỹ này, nhưng Tiểu Điêu đã đưa móng vuốt ngăn lại. Người muốn chết sao? Trên ngón tay lớn này hiển nhiên là lưu lại không ít ấn ký, với thực lực của ngươi nếu như chạm bừa vào nó e rằng sẽ nổ tung mà chết. Nghe những lời của Tiểu Điêu, Lâm Động thoáng rùng mình, ánh mắt nhìn về phía ngón tay lớn, quả nhiên cảm giác được trong vô số hoa văn trên ngón tay kia hình như có không ít ấn ký. Các ấn ký này truyền xuống từ thời viễn cổ, tuy rằng không biết là xuất phát từ tay người nào, nhưng ít ra là với năng lực của Lâm Động thì quả quyết rằng không thể hóa giải được. Vậy phải làm sao đây? Lâm Động cau mày lại. Loại cảm giác thấy được mà không sờ được này thực sự khiến người ta có chút không vui. Bộ vũ kỹ này xem ra tên tuổi trong thời viễn cổ cũng là không kém, bằng không cũng sẽ không cần phải bảo quản cẩn thận như vậy. Nhưng ấn kỹ cường đại này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh muốn phá giải cũng vô cùng phiền toái, Tiểu Điêu nói. Cường giả niết bàn cảnh phá giải cũng gặp khó khăn nữa. Sắc mặt Lâm Động khá biến, vậy chẳng phải là hắn không có cơ hội nữa sao? Đừng lo, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng niết bàn cảnh, nhưng ngươi lại có thạch phù mà. Dường như biết được lo lắng của Lâm Động, Tiểu Điêu mỉm cười. Ngươi có thể mượn sức mạnh của thạch phù xóa bỏ đi những ấn ký trên ngón tay đó. Thạch phù mạnh đến như vậy sao? Nghe vậy Lâm Động có chút kinh ngạc. Thạch phù này kể cả ấn ký truyền thừa từ thời viễn cổ cũng có thể xóa bỏ hay sao? Hay, tạo hóa võ bi trước mặt thạch phù thì tính là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là cặn bã mà thôi. Thứ này nếu như vô dụng giống như trong tưởng tượng của ngươi, ngươi cho rằng Điêu gia ta sẽ vì nó mà biến thành cái hình dạng thế này sao? Tiểu Điêu đảo cặp mắt khinh thường nói. Lâm Động thoáng buông tay không nói gì thêm, tinh thần lực vừa động một tia hào quang màu trắng ngả trong lòng bàn tay chậm rãi khuếch tán ra, sau đó vây quanh ngón tay lớn đen tối kia. Phanh! Cùng với sự khuếch tán của hào quang màu trắng ngả, trên ngón tay màu đen nhất thời liên tiếp vang lên những tiếng nổ nhỏ, từng đạo ấn ký mà kể cả cường giả niết bàn cảnh cũng buông tay bó tay thì lại được mở ra dưới sự chiếu rọi của hào quang màu trắng. Sau vài phút ngắn ngủi, những ấn ký trên ngón tay to lớn kia đã hoàn toàn biến mất. Cùng với sự biến mất của ấn ký thì ngón tay cũng từ từ chuyển động, hắc quang hiện lên, sau đó hiện thành một bộ sách cổ màu đen lặng lẽ phiêu phủ giữa không trung. Nhìn quyển vũ kỹ thư tịch màu đen đó, Lâm Động hít sâu một hơi, một tia tinh thần lực tuôn ra, quyển vũ kỹ đó chậm rãi lướt tới, cuối cùng giống như một vật vô hình xuyên thấu vào trong trán Lâm Động, xông thẳng vào trong đại não. Oanh! Khi bộ sách vào trong không gian hư ảo nhập thẳng vào đại não của Lâm Động, thân thể hắn đột nhiên run lên như giật kinh phong. Tin tức dập trời kín đất trong đầu hắn nhất thời nổ mạnh, từng chiêu thức vũ kỹ vô cùng cường đại giống như ánh sáng chớp động với một tốc độ kinh người hiện ra trong đầu. Tốc độ này nhanh đến mức mà ngay cả suy nghĩ cũng theo không kịp, nhưng lại đem lại cho Lâm Động một loại cảm giác in sâu trong não. Tâm niệm vừa động, hắn liền thoáng hiện ra cực kỳ rõ ràng. Thậm chí đối với từng loại vũ kỹ này còn có rất nhiều kinh nghiệm có liên quan đến việc tu luyện. Hiển nhiên các cường giả tông phái viễn cổ đều là cùng nhau truyền lại kiến thức của mình cho Lâm Động. Đây chính là một dạng truyền thừa vũ kỹ. Truyền thừa không chỉ có vũ kỹ mà đồng thời còn có các loại kinh nghiệm tu luyện quý giá. Điều này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ gì là một cái đại bảo tàng. Thân hình Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư vô, hào quang màu trắng như có như không từ lòng bàn tay chui ra lượn lờ quanh thân, trong khoảng hư vô tăm tối đó lại cùng vô cùng chói mắt. Trên quảng trường rộng lớn chung quanh của tạo hóa võ bi, vô số ánh mắt đều tập trung không chớp nhìn về phía 10 thân ảnh đang ngồi trên thạch đài. Sau khi hào quang từ trong võ bi tuôn ra, trên những thân ảnh trên thạch đài đó không hề động đậy đã gần nửa tiếng. Đối với loại tình huống này, một vài người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ hiểu rằng 10 người này đã tiến vào tạo hóa võ bi để tiếp thu vũ kỹ, chỉ là không biết lần này vũ kỹ bọn họ thu được sẽ loại là thuộc vào loại cấp bậc nào. Ông một tiếng, trong khi mọi người đang chờ đợi thì trên thạch đài đột nhiên có động tĩnh truyền ra. Chỉ thấy vị cường giả của Thanh Mộc Tông là người đầu tiên mở mắt, đồng thời có 8 đạo hào quang đột nhiên từ trong tạo hóa võ bi bạo lược ra, đan chéo vào nhau chiếu rọi lên đỉnh đầu hắn. Vũ kỹ bát phẩm. Nhìn tám đạo hào quang đan chéo vào nhau trên quảng trường lúc đó nhất thời vang lên một đạo thanh âm, khiến trong mắt không ít người đều ngưỡng mộ. Vũ khí bát phẩm đã có thể xem là rất khá rồi. Cường giả Thanh Mộc Tông kia đối với việc này ngược lại lại thoáng chút không hài lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì, bèn đứng dậy phóng ra khỏi thạch đài, trở về vị trí của Thanh Mộc Tông. Kế tiếp, sau khi cường giả của Thanh Mộc Tông thu được vũ khí không lâu, thì cường giả của Cực Lạc Cốc cũng mở mắt, đồng thời trên tạo hóa võ bi lần nữa bắn ra tám đạo hào quang, cho thấy người này cũng đạt được một bộ vũ khí bát phẩm thượng thừa. Thời gian kế tiếp hiển nhiên là đến giai đoạn thu hút sự chú ý nhiều nhất, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên thân hình của tám người còn lại, trong mắt chứa đủ các loại xúc cảm khác nhau. Ông, dưới sự chú ý của hàng vạn ánh mắt, không đến 5 phút sau, Mộ Thiên Thiên, Võ Tử và Đằng Lỗi, ba người không hẹn cùng mở mắt, lúc này hào quang mãnh liệt trên tạo hóa võ bi hóa thành 9 tia hào quang ngưng tụ ở khoảng không trên đỉnh đầu ba người, là vũ kỹ cửu phẩm. Nhìn chín tia hào quang đó, trên toàn bộ quảng trường lúc này vang lên một hồi chấn động xôn xao. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ đến lần này lại xuất hiện đến ba bộ vũ khí cửu phẩm trong cùng một lúc. Thế nhưng khi tiếng kinh ngạc vừa lắng xuống thì Vương Viêm, Hoàng Phủ Tịnh cùng với Tần Thế trên thạch đài cũng đồng thời mở mắt, hào quang tuôn ra, vẫn là hóa thành chín tia hào quang, 6 bộ vũ khí cửu phẩm. Nhìn những tia hào quang sáng rực đó, trong mắt không ít người trên quảng trường hiện vẻ ngưỡng mộ lạ thường. Một bộ vũ khí cửu phẩm cho dù phóng nhãn khắp các thế lực của tứ đại tông tộc đều được xem là vũ khí cực kỳ đỉnh phong, được cất chữ cẩn thận, mà hiện tại một lúc xuất hiện tới 6 bộ, số lượng này khiến tim người ta đập loạn nhịp. Đáng tiếc là vẫn chưa xuất hiện vũ khí tạo hóa cấp. Vội cái gì, vẫn còn hai người chưa cử động mà. Lâm Lang Thiên được xưng là thiên tài trăm năm có một của gia tộc Lâm Thị. Thiên phú về vũ khí của hắn cực kỳ kinh người, hắn thực sự có khả năng đạt được vũ khí tạo hóa cấp. Ha ha, Lâm Động kia tựa hồ cũng là người nhà của gia tộc Lâm Thị, không biết so với Lâm Lang Thiên lần này ai sẽ vượt trội hơn. Lâm Động tuy rằng biểu hiện không kém, nhưng so sánh với Lâm Lang Thiên thì vẫn kém không ít. Theo ta thấy cùng lắm chỉ đạt được một bộ vũ khí cửu phẩm mà thôi. Từ sau khi bọn Vương Viêm có kết quả thì những ánh mắt trên quảng trường cũng nhanh chóng chuyển rời về hai thân ảnh còn lại trên thạch đài. Trong lúc đó những lời nói thầm khe khẽ cũng như thủy triều tuôn ra. Cục diện trước mắt thì trên thạch đài chỉ còn lại hai người, Lâm Lang Thiên cùng với Lâm Động. Hai người này xét theo một góc độ nào đó thì cũng xem là người của gia tộc Lâm Thị. Nhưng mà một người là thiên kiêu chi tử, danh chấn thiên hạ, còn người kia ngược lại chỉ là kẻ hèn mọn trong phân gia chi lẻ. Xét về thân phận hai bên hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Vì vậy, đối với kết quả cuối cùng giữa hai người thực sự có không ít người chờ mong. Bọn họ rất muốn nhìn xem thử cái hồi giao phong đặc biệt này ai có thể vượt trội hơn. Thật là thú vị. Tại gia tộc Lâm Thị, trưởng bối của gia tộc là Lâm Phàm toàn thân căng thẳng, ánh mắt sáng ngời dương mắt nhìn lên thạch đài. Địa vị của Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị ở trong thế hệ tiểu bối hầu như là không người nào so sánh được. Trong các thành viên thế hệ trẻ của gia tộc Lâm Thị, ít nhất ở trong cái khoảng độ tuổi trên dưới 20, e rằng không tồn tại người nào có thể vượt qua được Lâm Lang Thiên. Cách nghĩ như vậy, bản thân Lâm Phàm trước khi chưa gặp Lâm Động cũng cho rằng là như thế. Nhưng mà sau khi gặp được Lâm Động, khi nhìn thấy Lâm Động có thể dễ dàng đánh bại Vương Viêm, trong lòng họ hiểu rằng có lẽ thế hệ tuổi trẻ trong gia tộc Lâm Thị không phải là không có người thực sự không thể tranh đua với Lâm Lang Thiên. Theo như họ nghĩ thì Lâm Động xem ra cũng là một thiên tài, mặc dù vẫn có sự chênh lệch với Lâm Lang Thiên, nhưng không phải là không thể bắt kịp. Hai thiên tài này, một người có thân phận cao quý của nội tộc, một người lại là kẻ hèn mọn trong phân gia, tại ở phía trước tạo hóa võ bi rốt cuộc đã bắt đầu trận giao phong đầu tiên. Tuy rằng kiểu giao phong này có chút quái lạ, nhưng điều này lại không ngăn được sự trông đợi của mọi người. Bọn họ rất muốn biết thì rốt cuộc ai là người chiến thắng vượt trội hơn một bậc. Gió nhẹ mang theo hương vị cổ xưa thoảng qua quảng trường, tiếng huyên náo vốn có trong sân bất giác cũng yên lặng đi nhiều. Từng ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân hình hai người ngồi xếp bằng trên thạch đài, rất nhiều người thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp. Với sự lặng yên chăm chú ấy thì trên thạch đài cuối cùng cũng có động tĩnh, thân hình thon dài ngạo nghễ kia chậm rãi mở mắt ra. Ông ngay lúc mà Lâm Lang Thiên mở mắt thì cái tạo hóa võ bi to lớn nhất thời rung lên kịch liệt, vô số tia hào quang trong những ánh mắt rung động ở trên võ bi điên cuồng nổi lên rồi tràn ngập cả chân trời. Vô số cột sáng phô thiên cái địa xuất hiện từ trong tạo hóa võ bi mà ra, thanh thế đó đã vượt xa tất cả mọi người trước đây cộng lại, mà đám đông trên quảng trường cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến chừng mắt há mồm, từng người ngơ ngẩn nhìn về phía cột sáng đầy trời đó. Cái này, không hổ là Lâm Lang Thiên à. Động tĩnh vũ kỹ như thế tất nhiên là tạo hóa cấp rồi. Thật là hùng tráng, e rằng cũng chỉ có loại nhân vật thiên kiêu chi tử như Lâm Lang Thiên mới có thể dẫn phát khiến cho tạo hóa võ bi phát ra động tĩnh lớn như vậy. gia tộc Lâm Thị có được nhân vật thế này tất thịnh bất suy à? Đúng vậy. Trong những lời thì thầm mang theo cảm giác chấn động ấy, quang trụ đầy trời không ngừng vũ động, cuối cùng ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên. Trong vòng quang mang ba động đó mơ hồ, hóa thành hình ảnh của đất đai, sông núi rộng lớn, một loại ba động cực kỳ mạnh mẽ lan ra từ quang ảnh đó, khiến cho toàn bộ khoảng không gian nơi đây xuất hiện một sự rung động mãnh liệt. Quả nhiên là vũ kỹ tạo hóa cấp. Nhìn quang ảnh đất đai sông núi hình thành trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên, trên gương mặt tất cả mọi người ở đây đều phát ra sự hâm mộ đố kỵ. Vũ kỹ tạo hóa cấp xuất thế, ắt sẽ dẫn đến nhiều cảnh tượng khác lạ. Nhìn quang ảnh phía trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên như thế, hiển nhiên chính là vũ kỹ tạo hóa cấp chân chính. Đám người trưởng bối Lâm Phàm của gia tộc Lâm Thị trên mặt cũng đã hiện lên vẻ kinh thán. Vũ kỹ tạo hóa cấp cho dù là đặt trong Lâm Thị gia tộc thì cũng là thuộc vào cái loại chấn tộc chi bảo. Lâm Lang Thiên lần này có thể khiến gia tộc Lâm Thị lại một lần nữa có thêm một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp. Điều này không hề nghi ngờ sẽ khiến địa vị của hắn trong gia tộc càng thêm vững chắc hơn. Danh hiệu tuyệt đỉnh thiên tài sẽ càng không có ai dám khiêu khích hắn. Hiện tại, Lâm Lang Thiên đã thành công có được vũ kỹ tạo hóa cấp. Cũng không biết rằng Lâm Động có kết quả như thế nào. Ánh mắt Lâm Phàm di chuyển sang hướng thân ảnh Lâm Động vẫn không chút động tĩnh ngồi kia, khẽ nói. Hắc hắc. Lâm Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng tên tiểu tử phân gia mà có thể đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp sao? Lâm Lang Thiên bất luận thiên phú tu luyện hay là thiên phú vũ kỹ, có thể nói đều là có một không hai. Đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn tên tiểu tử đó cho dù là có bất phàm đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào đặt ngang hàng với Lâm Lang Thiên được. Bên cạnh Lâm Phàm, một lão già gầy ốm của gia tộc Lâm Thị nghe thấy cười nhạt nói, trong giọng điệu không che giấu nổi vẻ trào phúng. Lâm Phàm khẽ cau mày, có điều không nói gì thêm. Lâm Lang Thiên trước mắt đã đạt được vũ khí tạo hóa cấp, Lâm Động muốn đuổi kịp hắn đích thực là quá khó khăn, chứ cho cùng khoảng cách giữa hai người ngay đến lão cũng không thể không thừa nhận là quả thực rất lớn. Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt Lâm Lang Thiên ngược lại vô cùng bình tĩnh, hắn ngước đầu nhìn lên quang ảnh đại điện núi sông trên đỉnh đầu, sâu trong mắt hiện lên một tia ngạo khí, hiển nhiên hắn cũng có chút hài lòng. Ánh mắt từ bầu trời thu về, Lâm Lang Thiên lẻn nhạt liếc qua Lâm Động vẫn ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một chút, trong mơ hồ hàm chứa một sự khinh thường. Oanh! Nhưng mà ngay lúc Lâm Lang Thiên đang chuẩn bị đứng dậy đi xuống khỏi thạch đài, trên tạo hóa võ bi khổng lồ đó đột ngột lần nữa chuyển đến ba động vô cùng mãnh liệt. Cảm nhận được loại ba động này, ánh mắt tất cả mọi người trên quảng trường chỉ trong phút chốc đã di chuyển, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào tạo hóa võ bi. Oanh oanh oanh! Loại ba động đó giống như những đợt sóng thủy triều, đợt sau mạnh hơn đợt trước, nối tiếp nhau mà đến, phát ra từng thanh âm như tiếng sấm gầm, không ngừng vang vọng quanh khoảng không bao la này. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người cùng với tiếng sấm đi đùng vang lên trong tạo hóa võ bi, tất cả mọi người có mặt ở đây đột nhiên phát hiện, thiên địa trong lúc này dường như đã ảm đạm đi rất nhiều, thậm chí ngay đến nguyên lực thiên địa trong tạo hóa võ bi cũng xuất hiện dấu hiệu ba động kỳ lạ. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên, trên tạo hóa võ bi đột nhiên bộc phát ra những tia hắc mang đầy trời. Những tia hắc mang này với khí thế vô cùng bá đạo vọt thẳng lên mây, sau đó khuếch tán ra tận chân trời. Quang ảnh đại địa núi sông trên đỉnh đầu Lâm Lang Thiên gần như là bị loại hắc mang này đánh cho tan nát trong chớp mắt. Khắp thiên địa đều bao phủ bởi một màu đen tối. Mảnh đen tối ấy giống như một cái nhà giam khổng lồ, đem cả thiên địa đều giam cầm vào bên trong. Nhìn hiện tượng kỳ lạ mà khủng khiếp này, trên gương mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay đến cả Lâm Lang Thiên thần sắc trên mặt cũng hiện chút cứng ngắc. Hơn nữa, cùng với lúc thiên địa trở nên tối đen, những cường giả có cảm giác nhạy bén cũng đột nhiên phát hiện ra, dường như nguyên lực của thiên địa nồng đậm trong không gian cổ bi này đang nhanh chóng hội tụ trên cổ tạo hóa võ bi. Mà khi bọn họ phát hiện ra hiện tượng nguyên lực thiên địa hội tụ lại đó, thì lại kinh ngạc phát hiện ra rằng nơi trung tâm của sự hội tụ đó chính là thân thể Lâm Động đang ngồi ngay trước tạo hóa võ bi kia. Tên Lâm Động đó làm thế nào có thể gây nên hiện tượng kinh khủng này? Đây là xuất thế của vũ kỹ gì vậy? Sao có thể khủng khiếp đến như thế? Không đúng, loại hội tụ nguyên lực đó là tác dụng của tạo hóa võ bi. Tên Lâm Động đó dường như đã trao đổi được với bi hồn nên mới gây ra động tĩnh này. Khí tức của tên đó đang dần trở nên cường hãn, hắn muốn nhân cơ hội này đột phá tạo khí cảnh sao? Trên quảng trường tập trung nhiều cường giả, không thiếu những người có tầm nhìn sắc bén, chợt từng tiếng kinh thán liên tiếp vang lên. Cái gì? Tên đó có thể câu thông với bi hồn ư? Nghe được những tiếng kinh hô ấy, sắc mặt Vương Viêm nhất thời biến đổi, sắc mặt những cường giả của gia tộc Vương Thị càng trở nên khó coi. Tuy rằng bọn họ đều biết tạo hóa võ bi này có sự tồn tại của bi hồn, nhưng bi hồn ẩn nấp rất kỹ, vốn không cách nào phát hiện ra được, huống chi là câu thông. Hảo tiểu tử, nhìn dấu hiệu này thì hắn quả nhiên muốn mượn sức mạch của tạo hóa võ bi, hấp thu nguyên lực thiên địa trong không gian cổ bi này để đột phá tạo khí cảnh. Ở chỗ gia tộc Lâm Thị, trên gương mặt đám người Lâm Phàm cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc để quan sát hiện tượng này. Bọn họ không thể nào ngờ nổi rằng Lâm Động không chỉ câu thông được với bi hồn, và lại còn có thể mượn sức mạnh bi hồn, hấp thu nguyên lực thiên địa trong không gian cổ bi. Theo như tốc độ hấp thu này thì Lâm Động chính là muốn đột phá lên cấp bậc tạo khí cảnh, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Lão già lúc nãy vốn còn chê cười Lâm Động, lúc này sắc mặt đã khó coi. Tuy rằng lão ta không biết Lâm Động gặp vận may gì, có thể câu thông với bi hồn, nhưng nhìn cảnh tượng khác thường này thì hiển nhiên vận may của tên này đã đến mức không thể tốt hơn được nữa, đạt được một loại vũ kỹ không hề kém hơn so với vũ kỹ của Lâm Lang Thiên chút nào. Vù, ở dưới sự quan sát của vô số ánh mắt gần như hoảng sợ, nguyên lực thiên địa tinh thuần mà nồng đậm giống như một cơn thủy triều không ngừng chút vào trong cơ thể Lâm Động. Mà đối mặt với việc nguyên lực không ngừng chút vào cơ thể Lâm Động giống như một cái động không đáy để mặc cho nó chút vào bao nhiêu tùy thích, một khí thế giống như chút đến mấy cũng không thể lấp đầy. May mắn là cơ thể của hắn khá là mạnh mẽ, cũng không lo lắng đến việc này gây tổn thương cho kinh mạch hay cơ thể. Trong khắp thiên địa nguyên lực không ngừng gào thét, một màu đen bao trùm toàn bộ không gian, duy chỉ có thân ảnh trên thạch đài là vẫn được kim quang bao phủ, sáng chói đẹp đẽ lạ thường. Sự hấp thụ điên cuồng này kéo dài khoảng 10 phút, đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Động đột nhiên mở ra, cảm nhận được nguyên lực cường hãn đang tuôn trào trong cơ thể. Hắn không khỏi ngẩng đầu thét dài một tiếng. Tiếng thét như sấm vang vọng không ngừng giữa không gian, mà khí tức của Lâm Động cũng ngay lúc này đột phá khỏi cấp bậc tạo hình cảnh, chính thức tiến vào tạo khí cảnh. Vốn dĩ theo tốc độ tu luyện của Lâm Động, muốn tiến vào tạo khí cảnh chí ít cũng phải mất thời gian nửa năm nữa. Nhưng lần này câu thông với bi hồn lại khiến hắn đạt được vận may cực lớn, nguyên lực tràn đầy trong không gian cổ bi này, trải qua sự hấp thu khi nãy trong phút chốc đã lấp đầy khoảng trống nửa năm ấy, lại cộng thêm cơ thể hắn phi thường cường hãn đang ngang nhiên trực tiếp tiến thẳng vào cấp bậc tạo khí cảnh. Cảm nhận được nguyên lực hùng hồn trong cơ thể mạnh hơn lúc trước mấy lần, trên gương mặt Lâm Động cũng dần hiện lên nụ cười, giơ bàn tay ra tiếp xúc với tạo hóa võ bi trước mặt, đem một luồng suy nghĩ cảm tạ truyền vào, chuyển cho bi hồn ở bên trong. Đối với lời cảm tạ của Lâm Động, bi hồn cũng nhanh chóng đáp trả, chỉ có điều phản hồi của nó lại là một số cảnh tượng rất đặc biệt. Những cảnh tượng đó dường như là một tòa cung điện khổng lồ bên dưới lòng đất, không gian của tòa cung điện đó bị bao trùm bởi một lượng nguyên lực hùng hồn đến đáng sợ. Còn trên mặt đất của tòa cung điện đó có vô số thuần nguyên đan chất đầy như núi, thậm chí là giữa không gian bên trong cung điện, Lâm Động còn có thể nhìn thấy cơ hồ hàng ngàn hàng vạn quả đan dược màu đỏ rực. Năng lượng mà mỗi viên đan dược đó ẩn chứa đều khiến cho Lâm Động phải phát lạnh. Những thứ đan dược này toàn bộ đều là niết bàn đan cực kỳ quý báu. Tâm thần của Lâm Động trừng mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, chợt ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Trong phút chốc, hắn liền hiểu ra rằng chỉ sợ cung điện dưới lòng đất đó mới thực sự là bảo tàng mà tông phái viễn cổ này ẩn chứa trong không gian cổ bi. Đó là... Mà cũng ngay lúc ánh mắt Lâm Động nóng bỏng lên, tâm thần hắn đột nhiên nhìn thấy chính giữa đại điện ở trong cung điện này có một con thú khổng lồ hung tợn nằm đó. Từ trên người con cự thú đó có một khí tức vô cùng cổ xưa khuếch tán ra. Đây ắt hẳn là thủ hộ thú mà tông phái viễn cổ xưa để lại để bảo vệ kho báu của họ. Tâm thần của Lâm Động khẽ động, vừa muốn rút ra thì ánh mắt đột nhiên ngừng lại trên một cái vương tọa chính giữa đại điện. Ở nơi đó dường như có một bộ hài cốt màu trắng xám đang ngồi xếp bằng ngay trên vương tọa. Bộ hài cốt yên lặng ngồi xếp bằng trên đó lại toát ra vẻ năm tháng xa xưa, có điều là trên người nó Lâm Động cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mà ngay lúc cảm giác nguy hiểm đó hiện lên ở trong tâm trí Lâm Động thì bộ hài cốt giống như đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong khóe mắt của nó toát ra quang mang chớp động. Trong đầu Lâm Động nhất thời chuyển đến một trận đau đớn, trong lúc tâm thần hoảng hốt hắn bộ vàng tu hồi tâm thần từ trong cảnh tượng kia. Lấy lại tinh thần, bàn tay của Lâm Động vội vàng rút ra khỏi tạo hóa võ bi, chán toát mồ hôi lạnh. Bộ hài cốt thần bí đó gây cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, quả thực là nó rất khủng khiếp. Lúc này đây thì thiên địa bên trong không gian cổ bi hắc màn đã tan đi gần hết, cảnh tượng kinh thiên động địa khác thường khi nãy dường như đã hoàn toàn biến mất. Lâm Động lấy lại tinh thần và cũng quay người trở xuống, thế nhưng lại phát hiện ra toàn bộ quảng trường lúc này đã yên lặng đến không một tiếng động. Ánh mắt tất cả mọi người đây đều dán chặt lên người hắn, nhưng ánh mắt đó đều hiện lên vẻ chấn kinh cùng cực. Nhìn vô số những ánh mắt đều ánh lên vẻ tham lam, sắc mặt Lâm Động vốn từ tốn bình tĩnh như thường. Tuy rằng hắn cũng không hề ngờ tới biểu hiện xuất thế của Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ này lại gây nên động tĩnh đáng sợ đến vậy. Nhưng mà với thực lực hiện giờ của hắn thì ngược lại cũng chẳng cần phải sợ hãi vũ con thằng nào. Lần này không chỉ thuận lợi đạt được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, loại vũ khí tạo hóa cấp cường hãn vô song này, và lại Lâm Động lại mượn được nguyên lực thiên địa của không gian cổ bi, thuận lợi đột phá lên tạo khí cảnh. Điều này đối với thực lực của hắn không thể nghi ngờ là một sự nâng cao rất lớn. Thiên phú vũ khí của tên Lâm Lang Thiên đó đích thực là kinh người, lại cũng có thể đạt được vũ khí tạo hóa cấp. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp liếc nhìn Lâm Lang Thiên cách đó không xa, sắc mặt vẫn còn có chút cứng ngắc, trong lòng không khỏi thầm than cơ may của tên kia. Suy cho cùng hắn có thể thành công có được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nói ra vẫn là nhờ vào sức mạnh của thạch phủ thần bí mới tìm được bi hồn, đồng thời câu thông với nó, như vậy mới có thu hoạch này. Còn tên Lâm Lang Thiên kia là tự do bản thân hắn tìm ra được. Có điều vũ khí tạo hóa cấp mà hắn tìm được, thiết nghĩ không cách nào sánh được với Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Động mới thoáng cảm thấy được an ủi một chút. Chỉ dựa vào những hiện tượng thiên địa dị biến lúc nãy cho thấy thì vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên có phần kém cỏi hơn Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ đôi chút. Trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, mũi chân của Lâm Động điểm nhẹ mặt đất, thân hình ở dưới sự quan sát của vô số ánh mắt toàn trường hạ xuống trên lưng Tiểu Viêm đang phiêu phủ giữa không trung. Tên Lâm Động này quả thực đạt được vũ khí tạo hóa cấp, thật không dám tưởng tượng. Nhìn cảnh tượng thiên địa dị biến lúc nãy thì hình như vũ khí tạo hóa cấp mà hắn đạt được, cho dù là vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Lang Thiên cũng không bì kịp. Thiên phú vũ khí của tên tiểu tử này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Lâm Lang Thiên sao? Làm sao có thể? Cùng lúc với việc Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, vô số những ánh mắt trên quảng trường lúc này mới lấy lại tinh thần, chợt tiếng bàn tán xôn xao liền thi nhau vang lên, trong ánh mắt mỗi người đều ngập tràn cảm giác chấn kinh. Chết tiệt! Lại để cho tên tiểu tử đó gặp may nữa rồi, sắc mặt Vương Viêm âm trầm nghiến răng nói. Tên tiểu tử đó chẳng qua là vận may tốt, câu thông được với bi hồn mà thôi, hắn thì có thiên phú vũ kỹ gì cơ chứ? Một tên cường giả của gia tộc Vương Thị không cam lòng nói. Nhưng mà bất luận bọn chúng ngoài miệng phỉ báng thế nào, trong lòng vẫn tràn ngập buồn bực vì thu hoạch lần này của Lâm Động. Không chỉ đạt được vũ khí tạo hóa cấp lợi hại, thậm chí còn nhân cơ hội đột phá lên tạo khí cảnh, như vậy thực lực của hắn ắt lại tăng lên một khoảng không nhỏ. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói không được coi là chuyện tốt đẹp gì. Trên thạch đài, ánh mắt của Lâm Lang Thiên thoáng chút âm trầm, có điều phút chốc sau liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn có vẻ khá ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Động giữa không trung, sau đó thân thể khẽ động lướt về phía gia tộc Lâm Thị. Tiểu tử ngươi lần này coi như lời to rồi. Ngay lúc Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, giọng nói của Tiểu Điêu cũng vang lên trong lòng hắn. Nghe vậy Lâm Động cũng cười, nhưng ánh mắt lại dừng ở phía dưới thấp giọng nói. Những cảnh tượng lúc nãy người cũng đã nhìn thấy rồi chứ? Cung điện dưới lòng đất đó e rằng mới là kho báu chân chính mà tông phái viễn cổ để lại. Trong giọng nói của Tiểu Điêu cũng có chút vẻ tham lam. Thuần nguyên đan ở trong đó e rằng phải có đến mấy ngàn vạn mai, thậm chí là ngay số lượng niết bản đan cũng nhiều đến khổng lồ. Nếu như người có thể lấy được những viên niết bản đan này thì cho dù là xông phá niết bản cảnh cũng sẽ có hy vọng không nhỏ. Xông vào niết bản cảnh còn cần đến niết bản đan nữa sao? Lâm Động kinh ngạc trong lòng nghi hoặc. Muốn tiến vào niết bản cảnh vậy thì cần phải hấp thu đủ lượng niết bản khí. Niết bản khí thì có hai cách để đạt được, một là bản thân mình tự hấp thu trong thiên địa, không cần đến niết bản đan nhưng hiệu quả không cao, hay là nhờ vào ngoại vật luyện hóa một số kỳ vật có chứa niết bản khí, mà những kỳ vật này và sử dụng tốt nhất chính là niết bản đan. Có tiểu niết bản đan này cực kỳ quý hiếm, cho dù cường giả niết bản cảnh muốn ngưng tụ ra cũng là cực kỳ phiền phức, cho nên những cường giả thông thường là có rất nhiều người muốn xông phá niết bản cảnh đều sẽ sử dụng đủ mọi cách để tích lũy một lượng lớn niết bản đan để chuẩn bị dùng khi xông phá niết bản cảnh. Nhưng ta nghĩ việc tích tụ đó trong vương triều Đại Viêm này e rằng vẫn chưa tìm thấy mấy thế lực có thể làm được chuyện này. Niết bản đan lại còn có tác dụng này nữa ư? Lâm Động vô cùng kinh ngạc, chợt cảm khái một cách sâu sắc. Có thể nhìn ra là việc tích tụ mà Tiểu Điêu nói đến ắt hẳn là một bước chuẩn bị mà mức độ khó khăn khá là cao. Nếu không thì cường giả, niết bản cảnh của cả vương triều Đại Viêm cũng sẽ không hiếm có đến mức này. Lâm Động thậm chí đang nghĩ e rằng ngay đến gia tộc Lâm Thị có thể có được sự tích tụ này hay không còn là một vấn đề để xem xét. Hắc hắc, ngươi xem hôm nay các môn vũ kỹ đều đã thu hoạch hết cả, nhưng người của tứ đại gia tộc vẫn không có dấu hiệu rời đi. Theo ta thấy thì chuyện cung điện dưới lòng đất kia bọn chúng chắc chắn cũng biết, và lại nói không chừng còn đang muốn động thủ nữa. Nghe thấy tiếng cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khá kinh ngạc, ánh mắt chuyển rời nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy tứ đại tông tộc không hề có ý định rời khỏi, ngược lại dần dần tụm lại thành một đoàn, nhìn dáng vẻ đó thì dường như đang thương lượng điều gì. Kho báu mà tông phái viễn cổ để lại này, đối với các thế lực đó mà nói có sức hút chí mạng à? Nếu như có thể phân chia kho báu trong đó, nó không chừng bọn họ còn có thể sở hữu một lượng lớn niết bàn cảnh do tông phái viễn cổ để lại. mà cho nên nói gì thì nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lâm Động khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, có điều ta xem bọn họ chưa chắc đã thu hoạch được gì. Trong cung điện dưới lòng đất ấy có sự tồn tại của thủ hộ thú, sức mạnh của thủ hộ thú đó ắt hẳn vô cùng cường đại, tứ đại gia tộc nếu muốn thu phục nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Và lại, nói đến đây Lâm Động dừng lại một chút, ánh mắt dán chặt xuống phía dưới mặt đất. Và lại, trong cung điện dưới lòng đất kia có sự tồn tại của một bộ hài cốt thần bí. Tuy rằng hắn không biết hài cốt đó là vật sống hay là vật chết, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên nó toát ra. Loại khí tức đó khiến hắn cũng cảm thấy phát lạnh, cho nên Lâm Động đã quyết định, những tên này muốn động thủ với cung điện dưới lòng đất thì đó là chuyện của bọn chúng, hắn chỉ đứng một bên xem náo nhiệt. Nếu như có lợi ích có thể chiếm thì thuận tay, kiếm chắc chút đỉnh. Rồi liền âm thầm rời khỏi. Ngay lúc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Lâm Động thì tứ đại gia tộc bên dưới đã tụ họp thành một nhóm, mà đối với hành động này của họ, không ít cường giả có mặt tại hiện trường đều cảm thấy nghi hoặc. Có điều những người có thể đến được đây, phần đông đều có chút nhãn quang đặc biệt, thấy tứ đại gia tộc vẫn chưa rời đi mà còn đang tiến hành thương lượng cái gì đó, liền có chút mơ hồ đoán được là sẽ có chuyện sắp xảy ra, cho nên không ai lựa chọn rời khỏi. Các thế lực như Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh cũng có sự nghi hoặc giống như vậy. Nhìn dáng vẻ đó thì dường như bọn chúng là không biết gì về sự tồn tại của cung điện dưới lòng đất. Có điều chuyện này cũng không quá ngạc nhiên. Không gian cổ bi rộng lớn như vậy và lại không ít nơi vẫn còn tồn tại phong ấn mạnh mẽ và các yêu thú hung hãn. Bọn họ không thể dò tìm ra từng tấc đất. Ở dưới sự quan sát của vô số ánh mắt thì ở nơi của tứ đại gia tộc tập trung, Lâm Lăng Thiên đột nhiên chậm rãi bước ra. Ánh mắt quét qua toàn trường, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Các vị, trải qua nhiều lần thăm dò của tứ đại gia tộc chúng ta, cuối cùng ta đã phát hiện ra một kho báu mà tông phái viễn cổ để lại trong không gian cổ bi. Việc này tứ đại gia tộc chúng ta không có ý định giấu giếm làm gì và cũng không có ý độc chiếm một mình. Kho báu thuộc về ai phải hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mỗi người. Cái gì? Bọn họ phát hiện kho báu của tông phái viễn cổ? Hắc hắc, tứ đại gia tộc này lại không có ý định độc chiếm, lại còn nói ra, bọn họ làm như vậy có nguyên nhân gì đây? Tứ đại gia tộc cũng không phải là bọn ngu ngốc, tuy rằng bọn họ thế lớn, lực mạnh, nhưng nơi đây có không ít cường giả và thế lực khác, nếu như độc chiếm e rằng sẽ gây nên rắc rối, đến lúc đó cho dù là tứ đại gia tộc liên thủ e rằng cũng không chiếm được nhiều chỗ tốt. Lời nói của Lâm Lang Thiên lập tức gây nên một trận xôn xao trong quảng trường, ngay đến những thế lực lớn như Đại Ma Môn cũng bị kinh ngạc một phen, hiển nhiên lần đầu tiên nghe thấy được loại tin tức này. Tứ đại gia tộc ta sở dĩ đem thông tin này chia sẻ với mọi người, chủ yếu là vì kho báu có sự tồn tại của một con thủ hộ thú cực kỳ cường đại, muốn thông qua được nó thì còn phải dựa vào sức mạnh của tất cả chúng ta. Lão Vương Thống lúc trước bị Lâm Động đả thương lúc này đây cũng lên tiếng. Hóa ra, tứ đại tông tộc cũng không cách nào một mình ứng phó với cái gọi là thủ hộ thú đó. Nghe thấy lời này, ánh mắt của không ít người chớp động, lúc này mới hiểu rõ tại sao bọn người Lâm Lang Thiên lại công khai tin tình báo này. Thì ra cho dù tứ đại gia tộc bọn họ có liên thủ lại cũng không cách nào thuận lợi chiếm được kho báu. Khách khách, nếu như tứ đại gia tộc đã khẳng khái như vậy, vậy thì Đại Ma Môn chúng ta sẽ tương trợ một phần. Đối với kho báu của tông phái viễn cổ này, chúng ta cũng rất có hứng thú. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chớp động, thản nhiên cười nói, kho báu tông phái viễn cổ đối với bất kỳ thế lực nào đều có sức hấp dẫn chí mạng, bao gồm cả Đại Ma Môn. Ngay sau Đại Ma Môn, các thế lực Âm Khôi Tông, Võ Minh cũng lần lượt thể hiện ý hợp tác, nhất thời không khí trong quảng trường trở nên náo nhiệt. Ai cũng không ngờ rằng là sau tạo hóa võ bi này còn có một kho tàng còn thịnh soạn hơn rất nhiều. Thấy thế, đám nhân mã của tứ đại gia tộc nhìn nhau gật đầu, rồi sau đó gần trăm thân ảnh lao ra, huyền phù trên không trung, nguyên lực nhất thời bùng nổ khắp không gian, cuối cùng hóa thành một luồng tấn công sắc bén oanh thẳng xuống thạch đài khổng lồ trên quảng trường, ngay trước mặt của tạo hóa võ bi. Đối với một kích tấn công này của tứ đại gia tộc, thạch đài trên quảng trường nứt ra một cái khe lớn. Nhìn thấy động tác này của bọn họ, những người chung quanh giật mình hiểu ra, thì ra kho báu của tông phái viễn cổ đó nằm ngay chính dưới chân bọn họ. Cùng với một tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc, cả quảng trường rộng lớn nhanh chóng bắt đầu sụp đổ xuống, mà những cường giả chung quanh rất nhanh lui về sau như châu chấu, dừng lại ở nơi gần chân ngọn núi cùng với những gốc đại thụ. Lâm Động thì ngồi trên lưng hổ, ánh mắt dán chặt xuống quảng trường bụi tung mịt mù. Một lúc lâu sau, đồng tử hắn nhất thời co rút lại, không suy nghĩ nhiều vỗ vào lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi dược, thân hình nhanh chóng phóng thẳng lên cao. Hống! Mà ngay lúc Tiểu Viêm bay vút lên cao thì một tiếng gào kinh thiên động địa giống như từ xa xưa truyền về, phía dưới quảng trường sụp đổ ấy nhất thời vang lên. Ngay sau đó một luồng khí thức cổ xưa khiến sắc mặt tất cả mọi người biến đổi kịch liệt, từ dưới quảng trường ấy xông thẳng lên trời. Tiếng gào thét ngập tràn hương vị cổ xưa đột nhiên truyền ra từ bên dưới quảng trường sụp đổ, sau đó một cái cột quang trụ màu đỏ từ trong đó phóng ra. Xùy, huyết quang nhất thời cắt ngang đường chân trời, phàm là những cường giả bị dòng huyết quang này nhuộm lên thì cơ thể gần như chỉ trong chớp mắt bị xé toạc, máu tươi phun đầy khắp nơi trong lòng đất, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn uy lực của đạo huyết quang khủng khiếp đến vậy, những cường giả có mặt ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình vội vã thoái lui về phía sau. Thủ hộ thú của kho báu viễn cổ này hiển nhiên là một tồn tại khá là cường hãn. Tiểu Viêm lúc nãy đã sớm tránh cho xa cho nên không bị huyết quang lan tới. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt trùng xuống nhìn quảng trường bụi bay mịt mù. Chỉ dựa vào dao động công kích cực kỳ cường hãn này thì đã cho thấy thực lực của thủ hộ thú này e rằng còn mạnh hơn cả viễn cổ long viên trước đây. Chả trách mà ngay đến tứ đại gia tộc đều nói là với thực lực bọn chúng cũng không giải quyết được thủ hộ thú này, thì ra thực lực của nó hùng hãn đến vậy. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp dán chặt xuống dưới, đột nhiên mặt đất bên dưới nhất thời chấn động, từ trên đó từng cái khe nứt nhanh chóng lan ra. Cuối cùng một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, vô số những tảng đá lớn từ trên mặt đất lao lên rồi điên cuồng nện vào khắp nơi ở chung quanh. Mà ngay lúc những tảng cự thạch đó bắn ra, một cái bóng khổng lồ cũng đột nhiên từ dưới nền đất lao vút ra, đôi cánh màu đỏ mạnh mẽ chấn động, trong phút chốc thiên địa nổi lên cuồng phong, đất đá bay tung tóe. Đó chính là thủ hộ thú của kho báu viễn cổ sao? Lâm Động nhìn con vật khổng lồ từ dưới nền đất chui lên, đồng tử đột nhiên co rút lại. Giữa lúc vô số ánh mắt đều tập trung vào không trung, một con yêu thú khổng lồ gần trăm trượng huyền phù ở phía chân trời. Con yêu thú này toàn thân đỏ rực, những miếng vảy khổng lồ bao phủ lấy cơ thể của nó, dưới sự chiếu rọi của quang mang sự phản xạ ra một luồng sáng lạnh lùng mà kiên cố. Thân hình dài dài của nó uốn lượn như một con rồng khổng lồ, trên lưng còn có một cặp cánh ưng đỏ như máu, song rực chấn động, nguyên lực của thiên địa toàn bộ không gian này dường như đều theo đó mà phảng phất cuộn trào lên. Hống! Con yêu thú huyết sắc này vừa hiện thân liền ngửa cổ lên trời gầm một tiếng. Trong phút chốc, một làn sóng âm ba hung hăng khuếch tán ra, nhưng tên xui xẻo đứng gần lập tức bị chấn động, rách cả màng nhĩ, máu tươi chảy ra từ tai. Nhìn thấy đầu yêu thú không ngờ lại lợi hại như vậy, những tên cường giả đó cũng sợ đến tái mào, lập tức vội vàng thoái lui thật xa về phía sau. Đây là yêu thú gì? Sao lại khủng khiếp như vậy? Lâm Động cũng vội vàng thúc giục Tiểu Viêm, nhanh chóng tránh xa nó ra, hoảng sợ hỏi. Đây là viễn cổ, huyết bức long. Ánh mắt của Tiểu Điêu dán chặt vào con mật khổng lồ đó, trong đôi mắt nhỏ tí của nó có một chút quang mang hưng phấn chớp động. Long! Nghe thấy từ này sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi. Trong giới yêu thú, phàm là con vật nào có dính líu đến cái chữ này, dù chỉ là một chút thì cũng đều thuộc vào hàng cực kỳ cường đại và cực kỳ khó chơi. Hắc hắc, yên tâm đi, tên này không được coi là long thực sự, có điều trong thể nội của nó thì quả thực là có huyết mạch chân chính của long tộc. Tiểu Điêu mỉm cười, ánh mắt tham lam dán chặt vào con viễn cổ huyết bức long này. Tiểu tử, nếu như ta có thể nuốt yêu linh của nó, thực lực ta ắt có thể hồi phục lại tới mức tạo hóa cảnh. Nuốt yêu linh của nó, khuôn mặt Lâm Động run lên, chợt cười gượng nói. Tên gia hỏa này khủng khiếp như vậy, ta thấy cho dù hai chúng ta cùng lên cũng không đủ cho nó nuốt một ngụm đâu. Hắc hắc, không phải là còn có những người khác sao? Tứ đại gia tộc muốn có được kho báu thì phải đánh bại con huyết bức long này. Chúng ta có thể nhân lúc nó bị trọng thương, thừa cơ hội mà ra tay. Tiểu Điêu liếm môi, không hề có chút ý định từ bỏ. Và lại nếu như con hổ ngốc này của ngươi có thể nuốt được một chút máu thịt của huyết bức long này, thì có thể sẽ có một ít huyết mạch của long. Điều này đối với nó mà nói là một cơ hội quá tốt để mà vượt long môn đó. Sau này khi trưởng thành đúng là sẽ tiền đồ vô hạn lượng. Lâm Động khẽ dùng mình đưa tay vuốt lên lưng Tiểu Viêm, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đừng do dự nữa, loài viễn cổ huyết bức long này hiện tại gần như đã tuyệt chủng, và lại cho dù là có thì huyết mạch trong cơ thể của chúng cũng vĩnh viễn không có khả năng so được với con này, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tiểu Điêu ở bên cạnh không ngừng huyên thuyên thúc giục, nhìn dáng vẻ đó thì nó dường như quả thực rất muốn có được yêu linh của con huyết bức long này. Được rồi, đến lúc đó nhìn tình hình rồi ra tay. Lâm Động cũng nhìn ra khát vọng của Tiểu Điêu đối với con huyết bức long này, tuy rằng hắn biết rõ đây không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng không tiện từ chối. Suy cho cùng Tiểu Điêu cũng đã giúp hắn rất nhiều, nếu như không đáp trả một chút thì đúng là có chút không phải. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, sự hưng phấn trong mắt Tiểu Điêu càng dâng cao. Bản thân nó chính là thiên yêu điêu đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu thú, bất cứ thứ gì nó cũng đều dám ăn, thậm chí ngay cả đến long tộc chân chính. Sự tồn tại mạnh nhất trong giới yêu thú, nó cũng đã từng động khẩu qua vài lần. Mùi vị đó cho đến hôm nay vẫn khó mà quên được. Hôm nay có thể nhìn thấy một con huyết bức long, nó một cách tương đối là khá dễ ăn hiếp. có nói gì thì nói cũng không thể bỏ qua cho yêu linh của huyết bức long có lợi ích rất lớn với nó được. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của tiểu điêu, Lâm Động bất đắc dĩ một trận. Vốn dĩ hắn cũng không dự định tham dự vào chuyện này, suy cho cùng khí tức của huyết bức long kia quả thực quá là hung hãn. Chư vị, con súc sinh hung hãn này tứ đại gia tộc chúng ta sẽ liên thủ để bố trận. Chư vị nếu như muốn chia phần trong kho báu thì phải đem nguyên lực dốc vào đại trận cùng chém giết con yêu thú này. Lâm Lang Thiên huyền phủ phía chân trời sắc mặt nghiêm trang, tiếng quát vang lên trong tai mỗi người. Bày trận. Nghe thấy tiếng quát, tất cả cường giả của tứ đại gia tộc cùng lúc lao ra, nhanh chóng tạo thành một cái đại trận huyền ảo. Ngay lúc đó nguyên lực nhất thời bạo động, từng luồng quang mang nguyên lực nối tiếp vào nhau tạo thành một trận pháp huyền dị khổng lồ. Hống. Con huyết bức long đó hiển nhiên cũng cảm giác được uy lực của đại trận, chợt cái miệng khổng lồ há ra, huyết quang nhất thời phun trào, hung hăng oanh kích lên đại trận đó, sức mạnh đáng sợ xung kích trực tiếp làm đại trận yếu đi. Chư vị, nếu như muốn có được bảo vật thì phải giúp một tay, thanh âm của Lâm Lang Thiên trầm thấp quát lên. Các thế lực và cường giả đơn độc khắp nơi chung quanh thấy thế cũng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn ra tay. Bọn họ tụ tập lại tạo nên một đạo quang trụ nguyên lực khổng lồ, cuối cùng dốc thẳng vào đại trận. Bất kể như thế nào thì Lâm Lang Thiên nói không sai, muốn có được bảo vật thì trước tiên phải đánh bại con thủ hộ thú này đã, nếu không thì không ai có được lợi ích gì. Ông, cùng với vô số những quang trụ nguyên lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đại trận vốn bị con huyết bức long công kích gần như bị phá tan, lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, và lại sự kiên cố của nó cũng đã mạnh hơn rất nhiều lần. Đầu huyết bức long kia đích thực là quá mức cường hãn. Nếu như đơn đả độc đấu thiết nghĩ, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng không làm gì được nó. Nhưng có lẽ là nguyên nhân đã ngủ say quá lâu, là cộng thêm sự chênh lệch khổng lồ về mặt số lượng, nhất thời đã bị đại trận này lây vây cho không cách nào thoát thân. Tứ tượng đại trận, chấn áp, áp vạn vật. Lâm Lang Thiên đứng giữa đại trận không ngừng biến ảo thủ ấn quát lên một tiếng, thúc giục vô số cường giả, ngưng tụ sức mạnh của đại trận, trực tiếp ngưng thành một ngọn núi hoàn toàn là do nguyên lực tụ thành bên trên đại trận, hung hăng quật lên cơ thể khổng lồ của huyết bức long, thình thịch. Đối với thế tiến công cường hãn như vậy, cho dù huyết bức long đó cũng chịu không nổi, lập tức phán ra một tiếng gầm thê lương. Những cái vải trên người lúc này đều bị nứt ra, máu tươi màu tím nhạt chảy xuôi theo lớp vải thành dòng, rơi trên mặt đất rồi bốc lên những trận khói trắng. Có điều tuy nói mượn sức mạnh của đại trận khiến cho huyết bức long bị thương, thế nhưng hiển nhiên cũng triệt để khiến nó giận dữ, lập tức song rực chấn động, nguyên lực trong thiên địa quay cuồng mãnh liệt, hóa thành từng cơn lốc xoáy điên cuồng quét ra xung quanh. Những cường giả kia nhất thời vô số tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, phàm là những người bị cuốn vào trong cơn lốc đó đều chỉ trong phút chốc hóa thành một đống thịt nát. Không ngờ rằng sau khi tập hợp nhiều cường giả trong quảng trường liên thủ lại vẫn không cách nào khiến huyết bức long trọng thương được. Sắc mặt Lâm Lang Thiên cùng các cường giả của tứ đại gia tộc cũng trở nên có chút khó coi. Tứ tượng đại trận, tứ tượng sát. Nhìn thấy huyết bức long khó giải quyết như vậy, sắc mặt Lâm Lang Thiên và các cường giả tứ đại gia tộc cũng trùng xuống khá nhiều. Chợt thủ ấn không ngừng biến ảo, trong phút chốc nguyên lực đầy trời ngưng tụ lại, cuối cùng ở bốn phía chung quanh đại trận ngưng thành những đạo hư ảnh khổng lồ, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Quy, Chu Tước. Nhìn bốn đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, nhất thời nguyên lực cả một góc trời không ngừng gào thét mà lên, ngay đến Lâm Động ở xa xa quan chiến đồng tử cũng cau lại. Tứ đại gia tộc này quả nhiên lớn mạnh, không ngờ còn sở hữu một cái trận pháp lợi hại đến như vậy. Sát! Bốn hư ảnh kia vừa hiện, sát ý trong mắt Lâm Lang Thiên bạo động, sau đó chỉ một điểm ra, bốn đạo hư ảnh ngẩng mặt lên trời gào thét, rồi đồng thời xông mạnh xuống mang theo nguyên lực ba động kinh người, hung hăng va chạm với huyết bức long. Oanh một tiếng, cả một góc trời đều như rung chuyển cả lên, sức mạnh đáng sợ điên cuồng thổi quét, những cường giả của tứ đại gia tộc có không ít kẻ thổ máu bay ngược ra sau, thậm chí ngay cả Lâm Lang Thiên cũng bị chấn động bay ngược ra sau cả trăm mét rồi mới chật vật đứng vững lại, khó khăn lắm mới áp chế được khí huyết đang sôi sùng sục trong cơ thể. Hống, vô số ánh mắt đều dán chặt vào luồng cuồng phong sức mạnh đó, trong đó lại một lần nữa vang lên những tiếng gào thét. Chỉ có điều lần này thanh âm đó trở nên yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy huyết bức long, lớp vải toàn thân đều bị nứt ra, thậm chí ngay cặp cánh cũng gãy mất một bên, mang theo một trận mưa máu vô cùng thê thảm chạy trốn về phía xa xa. Con thủ hộ thú đó bỏ chạy rồi. Nhìn huyết bức long bị thương bỏ chạy, trong khoảng không gian này vang lên những trận hoan hô, nhưng lại cũng không ai nghĩ đến chuyện đuổi theo nó, ngược lại từng ánh mắt tham lam nhất thời nổi dậy, sau đó dán chặt vào cái nơi mà quảng trường sụp đổ xuống kia. Nơi đó chính là kho báu thực sự à? Trong lúc vô số ánh mắt tham lam nổi dậy, thì Lâm Động trên không trung lại mỉm cười, vỗ vào lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi dược đuổi theo huyết bức long đã trọng thương bỏ trốn. Tuy rằng hắn biết rõ cung điện dưới lòng đất có kho báu chân chính, nhưng Lâm Động hiểu rằng con thủ hộ thú này kỳ thực chỉ là một kẻ thủ hộ nhỏ bé mà thôi. Nếu quả thực có ai xông vào cung điện dưới lòng đất đó, vậy thì cái đang đợi bọn họ ắt hẳn sẽ là một màn giết chóc tàn khốc nhất. Bộ hài cốt thần bí đó sẽ khiến cho bọn chúng hiểu rõ, tông phái viễn cổ này cho dù đã biến mất cả ngàn vạn năm, nhưng cũng vẫn là không thể để cho những người bình thường có thể sờ múi dễ dàng như vậy. Ở dưới đó sẽ là một kết cục chết chóc, người xông vào hẳn là phải chết mà thôi. Ánh chớp xẹt ngang bầu trời mang theo tiếng sấm, ở phía xa xa trước đạo sấm chớp đó một đạo huyết ảnh đang điên cuồng bỏ chạy, máu tươi rơi vãi xuống tung tóe, trên mặt đất lưu lại từng vết tích của máu hết sức rõ ràng. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt tập trung nhìn về phía đạo huyết ảnh to lớn kia. Với trạng thái bị trọng thương như hiện nay của huyết bức long, nói về tốc độ thì Tiểu Viêm thật ra có thể vượt qua, nhưng mà Lâm Động lại không gấp gáp ngay lập tức. Tuy nói rằng huyết bức long đã bị các cường giả cùng với tứ đại gia tộc liên hợp đánh thành trọng thương, nhưng dù sao thực lực của nó cũng khá là đáng sợ, một phút sơ sót tình hình thế, tình hình đảo ngược cũng không có gì lạ lạ. Mà Lâm Động là người vốn giết cẩn thận, đương nhiên sẽ không cho huyết bức long cơ hội liều mạng trước lúc chết này. Với thương thế hiện giờ của huyết bức long, chạy trốn càng nhanh thương thế càng nặng, đồng thời sẽ càng ngày càng suy yếu, đợi đến khi nó không còn sức để chạy trốn thì đó mới là cơ hội tốt nhất để ra tay. Cũng may là không có ai thấy hứng thú với huyết bức long cả, nhưng tên đó bây giờ e rằng đang muốn tiến vào cung điện dưới lòng đất để tìm kho báu. Lâm Động liếc mắt ra phía sau không ai đuổi theo, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã là như vậy thì ít ra cũng bớt đi không ít phiền toái. Hắc hắc, tên nghiệt xúc này dù sao cũng ngang ngửa với cường giả tạo hóa cảnh, hiện giờ cho dù đang bị trọng thương thì cũng không ai dám chủ ý với nó. Thay vì chạy theo để liều mạng thì chi bằng đi tìm kho báu hay hơn, Tiểu Điêu cười nói. Ánh mắt của nó cũng nhìn chằm chằm vào huyết ảnh to lớn đang bỏ chạy phía trước. Nhìn thấy vẻ bồn chồn của Tiểu Điêu, Lâm Động không có cách nào khác, nếu không phải vì nó và Tiểu Viêm thì hắn cũng không chạy đến đây truy sát huyết bức long. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thực lực của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nếu có thể thăng lên, với sức chiến đấu của Lâm Động sẽ có sự trợ giúp đáng kể. Vì nghĩ vậy nên trong lòng Lâm Động mới bình ổn lại một chút. Cẩn thận, con nghiệt xúc đáp xuống rồi, xem ra do thương thế quá nặng nên không thể tiếp tục chạy trốn trên không nữa. Trong khi Lâm Động đang xoay chuyển ý niệm thì Tiểu Điêu liền vui sướng reo lên. Nghe vậy, Lâm Động vội vàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy huyết bức long rốt cuộc từ trên trời đáp xuống, sau cùng hạ xuống trong một cánh rừng, máu tươi bắn ra tung tóe, những cây cối bị máu của nó bắn phải phút chốc đều héo khô. Tiểu Viêm từ từ giảm chậm tốc độ, sau dùng dừng lại ở trên không, nơi huyết bức long đáp xuống, một người hai thú nhìn chằm chằm vào huyết bức long đang vô cùng thê thảm ở phía dưới. Hống! Tuy rằng đã bị trọng thương nhưng huyết bức long vẫn cảm nhận được rõ ràng Lâm Động tới không có hảo ý, ngay lập tức yếu ớt phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trong cặp mắt đỏ rực tia máu không ngừng lóe ra những tia sáng hung tàn. Hắc hắc, cái tên này thật là đã bị trọng thương như vậy rồi mà còn khí thế. Thấy vậy Lâm Động chỉ khẽ cười nhạt, chợt vung tay áo lên, đầu phù khôi cao cấp lần nữa hiện ra, một vạn thuần nguyên đan nhất thời dung nhập vào cơ thể. Trên người phù khôi lần nữa bộc phát ra một làn khí năng lượng ào ạt. Dưới sự điều khiển của Lâm Động, phù khôi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, không chút sợ hãi xông thẳng về phía huyết bức long. Vì không biết được huyết bức long hiện giờ còn bao nhiêu lực chiến cho nên Lâm Động cũng không dám đích thân ra tay để thử, mà cẩn thận sử dụng phù khôi đi trước làm chuột bạch. Đối mặt với đầu phù khôi đang lao tới, trong cả mắt đầy tia máu của huyết bức long ánh lên những tia hung tàn, cái miệng lớn há ra, tức thì một cột sáng màu đỏ nháy mắt vọt ra, đánh mạnh lên thân thể của phù khôi. Binh! Bị tia huyết quang kia đánh thẳng vào, đầu phù khôi nhất thời bắn ngược về phía sau, kéo lê trên mặt đất tạo thành một cái đường rãnh sâu và dài hơn 100 mét, làn sóng năng lượng chung quanh thân thể cũng yếu đi không ít. Ta thực sự muốn xem thử sự công kích như thế của ngươi còn có thể thi triển được mấy lần. Nhìn thấy ngay cả phủ khôi cao cấp cũng bị huyết bức long đang trọng thương đánh bay như vậy, ánh mắt Lâm Động thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức thầm cười lạnh. Trong lòng vừa động thì đầu phủ khôi đã lại đứng thẳng lên tiếp tục xông về huyết bức long. Bình bình! Đối với sự tấn công của phù khôi, huyết bức long hiển nhiên cực kỳ giận dữ, lập tức há miệng, những cột sáng năng lượng màu đỏ có lực sát thương cực kỳ to lớn ồ ạt tuôn ra. Đầu phù khôi nhất thời bị đánh cho tơi tả, mặt đất chung quanh đều hẳn lên những cái rãnh sâu dài. Nhưng mà tuy là đầu phù khôi kia bị công kích liên tục đến thê thảm, nhưng sự tấn công của huyết bức long rõ ràng đang dần suy yếu. Đến cuối cùng một cái cột sáng màu đỏ suy yếu đến độ chỉ còn to bằng cánh tay, một trạng thái yếu ớt vô lực bao trùm cơ thể nó. Nghiệt xúc, điên cuồng thế đủ rồi, để ta thu thập ngươi. Thế vậy Lâm Động mới thở phào một hơi, nhìn đầu Phù Khôi khắp người thương tích đang nằm trên mặt đất bỗng chép miệng, cảm thấy cảm khái. Huyết Bức Long đang ở trạng thái bị trọng thương mà vẫn có thể đánh đến mức Phù Khôi cao cấp trở nên tơi tả như vậy. Nếu nó không bị thương thì e rằng đầu Phù Khôi cao cấp mà Lâm Động khó khăn lắm mới có được này, hôm nay sẽ bị nó đánh cho tan nát mất. Lâm Động vừa nói xong thì đại nhật lôi nguyên lực hùng hậu tuôn ra từ cơ thể, bàn tay nắm chặt một cái kim xích khổng lồ xuất hiện ngưng tụ trước mặt hắn. Sau khi thành công tiến vào tạo khí cảnh, y lực của kim đài chấn ma trưởng mà Lâm Động thi triển rõ ràng lại tăng lên một tầng, cho dù là sắc vàng của kim đài hay trình độ ngưng tụ cũng đã hơn xa lúc trước. Kim đài vừa hình thành dưới sự điều khiển của Lâm Động liền hung hăng lao về phía Huyết Bức Long. Cùng lúc này trong lòng hắn chợt động, Phù Khôi cao cấp mình đầy thương tích lần nữa lao lên. Hống! Cảm nhận được luồng kinh phong trên đầu đang giáng xuống, Huyết Bức Long cũng phát ra những tiếng cẩm hung dữ, sau đó một vòng huyết quang từ cơ thể nó tỏa ra, bao trùm cơ thể to lớn đó. Kim đài khổng lồ đánh mạnh lên vầng huyết quang, lập tức dậy lên một làn sóng kinh phong mạnh mẽ, đất cát trên mặt đất nhất thời bị cuốn bay mù mịt. Với tình trạng của ngươi hiện giờ, sao có thể ngăn cản được ta, phá cho ta? Thế vậy Lâm Động cười lớn, bàn tay đột nhiên ấn mạnh trên kim đài, kim quang mạnh mẽ bùng nổ, chỉ nghe ầm một tiếng, kim đài đã đánh vỡ cái vòng tròn huyết quang đó. Đang đánh vỡ huyết quang, kim đài lại hung hăng giáng thẳng xuống người Huyết Bức Long, lập tức đánh tung cái lớp vảy chắc chắn trên người nó. Ngay trong lúc vòng huyết quang bị Lâm Động đánh vỡ thì đầu Phù Khôi cao cấp cũng hằng hằng lao tới, song trưởng sắc bén như đao của nó không chần chờ đâm thẳng vào cặp mắt tràn đầy sát khí của Huyết Bức Long. Hống! Đồng tử bị Phù Khôi đâm thủng, máu huyết nhất thời trào ra như suối. Huyết Bức Long bởi vì quá đau đớn mà trở nên điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn giáng thẳng lên thân thể Phù Khôi, sau đó hung hăng rạch một vết thương sâu cả nửa tấc trên cái lồng ngực rắn chắc của Phù Khôi, và lại một lần nữa đánh văng Phù Khôi ra phía ngoài. Còn nghiệt xúc này, nhìn thấy Phù Khôi bị thương, Lâm Động đau lòng, đột nhiên cũng có chút khiếp sợ. Cũng may là những đoạn tấn công này chỉ nhằm vào cơ thể không biết đau đớn của Phù Khôi, nếu không thì cho dù là hắn hôm nay chỉ sợ cũng phải trọng thương. Con xúc sinh này chỉ hồi quang phản chiếu mà thôi, tiểu điêu cười cười, múa tít cặp móng vuốt, từng đạo năng lượng tử hắc sắc tuôn ra, sau đó hóa thành một cái quang bản tử hắc sắc xoay chuyển điên cuồng. Móng vuốt khẽ điểm một cái, quang bản nhất thời gào thét lao ra, xé gió mà đi. Quang bản lao xuống nhanh như chớp, trực tiếp cắt xuyên qua cái đầu to lớn của Huyết Bức Long. Nhìn thấy mức độ sắc bén của quang bản của tiểu điêu, Lâm Động cũng thầm cảm thấy kinh ngạc. Huyết Bức Long tuy đã bị trọng thương, nhưng dù sao nó cũng là dạng yêu thú viễn cổ, sức phòng ngự cơ thể rất cường hãn, không ngờ lại bị quang bản từ hắc sắc đó nhẹ nhàng xuyên qua như thế. Có thể thấy được là lực sát thương của quang bản là vô cùng khủng bố. Một đòn này của tiểu điêu có thể nói là chí mạng, một vệt máu dài cả nửa trượng hiện ra trên đầu Huyết Bức Long, máu tươi cùng óc nhất thời trào ra. Và cặp mắt vằn đầy tia máu của nó đã bị thương cũng nhanh chóng tối lại, sau cùng ngã xuống chấn rung cả mặt đất. Phù! Nhìn thấy Huyết Bức Long cuối cùng chết hẳn, Lâm Động cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ phất một cái, Phù Khôi cao cấp nhanh chóng bay về. Nhìn thấy đầu Phù Khôi thương tích đầy mình, Lâm Động không khỏi cười khổ. Con xúc sinh này cho dù bị trọng thương cũng còn khó giải quyết đến như vậy, nhưng cũng may là còn có Phù Khôi chưa bị đánh hỏng, nếu không thì tổn thất vô cùng lớn. Tiểu điêu! Nhìn thấy cái xác khổng lồ của Huyết Bức Long phía dưới, Lâm Động chỉ cười nói một tiếng, mà không đợi hắn nói xong thì tiểu điêu đã mang theo ánh mắt nóng nảy lao xuống, giơ móng vuốt ra, năng lượng từ hắc sắc nhất thời ngưng tụ, chuẩn bị nuốt lấy yêu linh của Huyết Bức Long. Hưu! Nhưng mà ngay lúc tiểu điêu sắp có đáp xuống xác của Huyết Bức Long thì mặt đất phía dưới đột nhiên nổ tung, hai đạo bóng trắng lao ra, mang theo kình phong sắc bén như chớp tấn công tiểu điêu. Đang đang! Vì tấn công đột ngột như vậy làm tiểu điêu nhất thời thất kinh, nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, năng lượng tử hắc sắc mạnh mẽ tuôn ra, ngăn cản lại những luồng kình phong đó, nhưng mà sức mạnh dội lại vẫn khiến nó phải không ngừng lui về. Hắc hắc, đúng là của trời cho, tuy rằng chưa đến được tạo hóa võ bi, nhưng không ngờ đây lại có thể gặp được loại viễn cổ Huyết Bức Long này, nếu dùng xương của nó để chế tạo cốt khôi, uy lực sẽ không tầm thường. Sau khi đánh lui tiểu điêu, hai đạo bóng trắng hiện ra, chính là hai bộ xương màu trắng đục khổng lồ. Ở bên cạnh hai bộ xương là hai lão giả có sắc mặt u ám, đang thèm thuồng nhìn vào cái xác chết của Huyết Bức Long bên cạnh, trong mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Nhìn hai người đột ngột xuất hiện này, sắc mặt Lâm Động có chút trở nên u ám. Hai lão quỷ này rõ ràng là đã sớm dùng thủ đoạn đặc biệt ẩn núp ở một bên, đợi cho hắn và Huyết Bức Long lưỡng bại câu thương mới chạy đến chiếm tiện nghi. Chuyện này khiến cho Lâm Động tức giận. Từ trước đến giờ thì chỉ có hắn làm ngư ông, không ngờ lần này lại bị người khác chơi cho một vố như vậy. Ở bên cạnh thi thể to lớn của huyết bức long, hai bộ xương trắng đục đột nhiên rục dịch. Hai bộ xương này mang theo hình người, nhưng các đốt xương nhìn qua lại có vẻ quái dị, có cảm giác như giống là chúng nó được ghép lại từ rất nhiều bộ xương thú khác nhau mà hình thành. Nhưng mà trong hốc mắt của hai bộ xương lại có ánh đỏ chuyển động, một làn sóng năng lượng âm u từ trong bộ xương dần dần lan tỏa ra. Đây là cốt khôi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn vào hai bộ xương trắng đục này, sau đó lại nhìn về phía hai lão giả âm u ở bên cạnh, ánh mắt khẽ ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra hai lão giả này không ngờ lại có thực lực tạo khí cảnh đại thành. Đây là cốt khôi, cũng được xem là một loại phù khôi, nhưng vật liệu sử dụng là xương cốt của các loại yêu thú, thậm chí là của các cường giả chế tạo nên. Theo như Lâm Động biết thì trong vương triều Đại Viêm có vẻ như không có thế lực đặc biệt nào có thể chế tạo ra loại cốt khôi này, thậm chí ngay cả âm khôi tông cũng không có bản lãnh đó. Xem ra, hai lão giả lạ mặt này chắc chắn không phải người của vương triều Đại Viêm. Nhưng mà cho dù đối phương là người thế nào, muốn ở trước mặt hắn cướp đi đồ vật của hắn là chuyện không tưởng. Hắc hắc, ngươi chỉ là tiểu bối, ánh mắt đừng có hùng hãn như vậy chứ. Nẻ mặt ngươi đã tốn không ít công sức để giết chết huyết bức long, chúng ta không làm khó ngươi. Mau cút đi. Trong lúc sắc mặt của Lâm Động trầm xuống thì một lão già tóc bạc trắng cười âm hiểm liền lên tiếng nói với Lâm Động. Ha ha, hai lão già hỏa có mắt không tròng này, đồ của ta mà các ngươi cũng muốn cướp đoạt sao? Nghe vậy Lâm Động không khỏi giận dữ cười gằn. Tiểu tử, ngươi có thể đánh chết huyết bức long đã bị trọng thương, đích thực là có chút tài mọn, nhưng phần lớn là đều nhờ vào đầu phủ khôi kia của ngươi mà thôi. Hai chúng ta hôm nay tâm tình khá tốt nên mới tha mạng cho ngươi, đừng có không biết tốt xấu kẻo mất mạng. Mất mạng đó nha. Lão giả tóc bạc cười quá dị nói. Còn mẹ nó chứ, Lâm Động, giết chết hai lão gia hỏa thối tha này đi, đồ của điêu gia mà cũng dám cướp, đúng là chán sống. Tiểu điêu lúc này đã lấy lại được tinh thần, lập tức bừng bừng lửa giận. Xưa nay chỉ có nó đi cướp đồ của người khác, không ngờ lần này bị người ta leo lên đầu lên cổ, cục tức này sao có thể nuốt trôi. Lâm Động cười lạnh cũng không nói nhiều, trong lòng vừa động phù khôi cao cấp lần nữa vọt ra, từng tia sóng năng lượng ba động mạnh mẽ trên cơ thể của phù khôi trào ra. Hừ, tiểu tử, tuy ngươi có một phù khôi cao cấp, nhưng chỉ có vậy mà muốn vây giết hai chúng ta sao? E rằng quá ngây thơ rồi. Ngươi đã không thức thời thì hôm nay ta giải quyết ngươi luôn, lóc xương của ngươi, tiện thể đoạt luôn cả cái phù khôi cao cấp này. Nhìn thấy phù khôi lao đến, hai lão giả đó chỉ cười lạnh một tiếng, thủ ấn trên tay vừa chuyển động, hai bộ xương bên cạnh lập tức lao ra. Trong hốc mắt, ánh đỏ dâng lên cuồn cuộn, trực tiếp va chạm với phù khôi. Binh! Hai bên mạnh mẽ ra chạm vào nhau, hai bộ xương kia tuy bị đánh văng ra mấy thước, nhưng ngay lập tức lại múa may cái bàn tay xương sầu, hung hăng bám chặt lấy phủ khôi. Âm thanh trầm thấp hòa quyện với từng đợt sóng kình phong không ngừng quét ra. Nhìn thấy hai bộ xương của đối phương có thể chặn lại được phủ khôi cao cấp của mình, trong mắt Lâm Động thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tuy rằng lần này thuần nguyên đan rót vào phủ khôi không nhiều, nhưng sức mạnh đó cũng có thể sánh với tường giả tạo khí cảnh đại thành. Không ngờ bộ xương của đối phương kia sức mạnh không hề thua kém. Động thủ. Trong lúc cốt khôi chặn đứng phủ khôi thì trong mắt hai lão giả chợt lóe hàn quang, bọn chúng cũng biết sức mạnh của phủ khôi cao cấp, cho nên cũng hiểu rằng phải sử dụng thủ đoạn chớp nhoáng nhanh chóng giết chết Lâm Động. Thân ảnh hai gã này gần như lập tức vụt ra, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Động. Bàn tay nắm lại, hai thanh cốt kiếm sắc bén hiện ra, nham hiểm đâm về chỗ yếu hại của Lâm Động là cổ họng và trái tim. Trên thanh cốt kiếm của bọn chúng có bao trùm một làn sóng nguyên lực vô cùng mạnh mẽ. Hai cường giả tạo khí cảnh đại thành đồng thời ra tay, uy lực đó không yếu kém chút nào. Nhưng mà việc này đối với Lâm Động đã thành công bước vào tạo khí cảnh mà nói thì sức uy hiếp không cao như bọn chúng nghĩ. Đối mặt với sự tấn công của bọn chúng, Lâm Động cũng không có dấu hiệu né tránh. Bàn tay khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích xuất hiện, kích quang sắc bén bùng nổ trên bầu trời. Ngư lân kích pháp nộ mãng kích, hóa giao kích. Ba chiêu đầu tiên của thiên lân kích pháp gần như đồng thời thi triển trong tay Lâm Động, nhất thời thế công kích, mà kích quang sắc bén ngưng tụ thành gần như là phủ lấp cả thiên địa lao về phía hai lão giả kia. Phản kích mạnh mẽ mà Lâm Động đột nhiên thể hiện cũng khiến sắc mặt hai lão giả đột biến, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Từ hai thanh cốt kiếm nhất thời bắn ra từng đạo kiếm mảnh, kèm theo một làn sóng nguyên lực hùng hồn, muốn chấn đỡ đòn tấn công của Lâm Động. Chim cút. Nhưng mà dưới sự phòng thủ của bọn chúng, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh một tiếng, trên cơ thể hắn nhất thời toát ra quang mang như ngọc lưu ly, sức mạnh toàn thân bùng phát, thần kích lóe sáng, nhanh như tia chớp đâm xuyên qua từng đạo kiếm ảnh, sau đó dưới sự biến sắc của hai lão giả hung hăng đâm lên ngực bọn chúng. Phốc! Sức mạnh của Lâm Động vô cùng mạnh mẽ, một kích quét qua có thể san bằng cả một ngọn núi. Bây giờ lại đánh vào người hai lão giả kia, sắc mặt bọn chúng ngay lập tức trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Một tiểu tử tạo khí cảnh tiểu thành như hắn sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Thân hình hai lão già lảo đảo lùi lại, xém chút ngồi phẹt xuống đất. Hai người quay mặt nhìn nhau kinh hãi thất thanh. Tên tiểu tử này có chút cổ quái, đi mau. Lão già tóc bạc có sắc mặt u ám, phản ứng khá nhanh. Một lần giao thủ này khiến lão cảm nhận được sức mạnh chân chính của Lâm Động, mới hiểu rằng lần ra tay này quả thật có chút lỗ mãng, nên quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng chuột rút. Giờ mới đi e là đã muộn. Lâm Động cười lạnh, nếu là lúc trước đối diện với hai cường giả tạo khí cảnh đại thành hắn còn thấy có chút khó khăn, nhưng hiện nay đã tiến vào tạo khí cảnh, muốn chém giết tạo khí cảnh đại thành đã không còn là chuyện gì không thể nữa. Cười lạnh một tiếng, đại nhật lôi nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ thành một kim đài khổng lồ, sau đó dưới sự điều khiển của Lâm Động đem theo từng đợt rít gào giáng mạnh về phía hai lão giả tóc bạc kia. Mà khi hai lão già đó cảm nhận được kình phong ghê gớm trên đỉnh đầu, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng chợt động, hai bộ xương đang giằng co với phủ khôi nhất thời lao tới, vươn cánh tay xương sầu định đánh văng cả kim đài đi. Binh một tiếng, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Lâm Động chợt lóe hàn quang, tốc độ hạ xuống của kim đài nhất thời tăng vụt, sau cùng giáng mạnh xuống hai bộ xương cốt. Lập tức một tiếng động thanh thúy vang lên, hai bộ xương bị kim đài đánh cho vỡ tung. Phốc, cốt khôi bị đánh vỡ, hai lão giả nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lần này bọn chúng cũng bất chấp đau lòng, bị dọa đến mức mất hồn phóng chạy thục mạng. Vù. Nhưng mà trong lúc hai người chạy trốn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xé gió sắc lạnh. Hai người không kịp ngoái đầu nhìn lại, chỉ từ khóe mắt nhìn thấy có hai cái quang bàn tử hắc sắc đang dùng một tốc độ vô cùng kinh hoàng xé gió lao tới. Suy. Ở trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cái quang bàn kia, hai lão già chỉ cảm thấy trên cổ chợt đau nhói. Trong chốc lát cả người trời đất xoay chuyển, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Lâm Động đứng ở đằng xa cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, trên cổ còn không ngừng phun ra một vòi máu tươi. Tiếp đó hai cái quang bàn tử hắc sắc nhanh chóng bay ngược trở về. Lâm Động nhìn về phía hai cái thi thể không đầu đó, trong lòng có chút kinh ngạc, chợt nhìn về phía tiểu điêu bên cạnh, chỉ nhìn thấy trên mặt nó đang ngập tràn sát khí, không khỏi rùng mình. Cái tên gia hỏa này một khi nổi giận không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hống! Tiểu viêm từ phía sau nhanh chóng lao ra, khi một lần nữa quay về thì cái đuôi cự mãng vẫy mạnh một cái đã đem hai cái túi càn khôn ném cho Lâm Động. Đưa tay đón lấy càn khôn đại, tinh thần Lâm Động nhanh chóng rót vào, chợt vẻ mặt ánh lên sự vui mừng, bởi vì hắn phát hiện trong túi càn khôn của hai lão giả này toàn là thuần nguyên đan, có đến khoảng tầm 30 vạn. Thu hoạch lần này đối với Lâm Động nó chính là một cái bánh thơm từ trên trời rơi xuống. Sau khi có được phủ khôi cao cấp này, Lâm Động đã tiêu xài gần 10 vạn thuần nguyên đan. Nếu không có một chút thu hoạch này thì e rằng hắn đã cạn sạch túi. May mà hai lão gia hỏa không biết từ đâu chui ra này là đem đến tặng không cho hắn một mớ thuần nguyên đan xa xỉ như vậy. Lâm Động, hộ pháp cho ta, để ta đi thôn phệ yêu linh. Trong lúc Lâm Động còn đang vui sướng với thu hoạch từ trên trời rơi xuống, thì tiểu điêu đã nhanh chóng bay xuống đất, quang mang từ hắc sắc chui vào cơ thể huyết bức long, sau đó móc ra một đạo yêu linh có màu huyết dụ. Hống, thấy thế tiểu viêm cũng gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng lao xuống, cái miệng to như bồn máu của nó há ra, cắn vào huyết quản của huyết bức long, điên cuồng cắn nuốt huyết mạch còn chưa mất hết ở trong cơ thể. Nhìn hai con thú đang không ngừng tiến hành tẩm bổ, Lâm Động cũng chỉ biết cười, ngồi xếp bằng ở trên một phiến đá to, sau đó ánh mắt hướng về tạo hóa võ bi, nhẩm tính thời gian. Hiện giờ những tên gia hỏa đó có lẽ đều đã tiến vào trong cung điện dưới lòng đất rồi. Ngay khi trong đầu Lâm Động vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, thì không gian cổ bi chung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội, nhất thời thiên địa trở nên ảm đạm vô quang, mặt đất không ngừng chuyển động, một cỗ khí tức hùng hồn cổ xưa đã ngủ say mấy vạn năm và lúc này đột nhiên thức tỉnh. Sắc mặt Lâm Động trắng bệch, nhìn về phía cỗ khí tức đó chuyển tới, cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng tên ngốc đó quả nhiên đã làm kinh động đến bộ hài cốt thần bí trong cung điện rồi.